Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, lẫn nhau tố tâm sự. Chỉ chớp mắt, đây là Tần Phi về đến nhà thứ 5 lúc trời tối. Vừa tắm rửa xong đi ra, liếc một cái tivi, lại còn là gia đình luân lý phim truyền hình. Từ bên ngoài đến nàng dâu bản địa lang, bộ này kịch thật dài mệnh. Dù sao từ lúc Tần Phi xuất sinh đến nay, liền đã phát sóng, đến nay y nguyên còn tại. Tần Phi tin tưởng coi như mình chết rồi, bộ này hí đoán chừng còn tại. Cũng không biết mụ mụ thấy thế nào đến xuống dưới. Vừa dài vừa thối, hơn nữa còn thấy say sưa ngon lành. Cười không ngừng, mẹ ngươi liền không thể đổi một cái đài à? Đây là có dây tivi à? Có 98 cái đài. Ngươi làm sao luôn nhìn cái này à? Tần Phi trở về thứ nhất ngày, quyết đoán, liền lập tức cho trong nhà đổi một đài 50 tấc đại tivi. Kéo một cái có dây tivi, để tự mình vậy vượt qua một điểm hạnh phúc thời gian. Đồng thời còn khiển trách món tiền khổng lồ mua thêm một đài máy giặt. Triệt để giải phóng mẹ già hai tay, để cái gia đình này hướng tự động hóa phương hướng bước ra bước đầu tiên. Về phần tiền vấn đề, Tần Phi vậy tùy tiện tìm chút lấy cớ, nói cái gì là mình cầm toán học thi đua thưởng thêm tiền thưởng. Tần Phi đúng là cầm cái này tỉnh giải đặc biệt, nhưng là trừ một bản chim dùng đều không có giấy chứng nhận, cái khác một mao tiền đều không có. Bất quá Tần Phi phụ mẫu cũng không hiểu những này, nhìn thấy Tần Phi thật to giấy chứng nhận, yêu thích không buông tay. Cũng không biết toán học thi đua là cái gì, chỉ là nhìn thấy giải đặc biệt ba chữ liền cảm thấy mình nhi tử ngưu bức. Cũng liền tin, ta gọi ngươi không cần trang cái này ngươi liền không nghe. Mỗi cái tháng tốn tiền nhiều như vậy, cha ngươi lại không xem tivi, ta cũng chỉ nhìn cái này kịch, một cái đài đều đầy đủ. Mụ mụ nói liên miên lải nhải, còn đang trách cứ Tần Phi lãng phí tiền. Hôm qua ngày Tần Phi nhìn thấy mẹ còn tại tay giặt quần áo, cũng là sợ ngây người. Hỏi nàng vì cái gì không cần máy giặt, nàng nói quá hao tổn điện, còn không bằng mình rửa sạch tay. Tần Phi nghe về sau, lòng có điểm chua, liền yên lặng đi ra. Có nhiều thứ, không phải nói có thể thay đổi, liền có thể cải biến. Tần Phi đành phải lên lầu trở về gian phòng của mình. Nửa năm đọc sách, Tần Phi về trước khi đến, đi một chuyến thư viện, cho mượn không ít sách vở trở về nhìn. Đủ mọi màu sắc, không nên nghĩ sai, là tên sách mang theo nhan sắc ý tứ. Tỉ như, Hồng Lâu Mộng, Đỏ và Đen, Bạch Lộc Nguyên, Hồng Phất Nữ, Tóc Trắng Ma Nữ, Bạch Mã Tiếu Tây Phong, Kim Sắc Bút Ký, chính là vì đánh phát tóc. Cái này đêm dài đằng đẵng, Tần Phi tối hôm qua nhìn một bản Đỏ và Đen, bên trong nhân vật chính Tại Liên, dựa vào mình thông minh tài trí, ngay tại chỗ thị trưởng trong nhà làm gia sư thời điểm, vụng trộm cùng thị trưởng phu nhân câu đáp thành gian, làm ở cùng nhau, thực sự là quá kích thích. Tần Phi không kịp chờ đợi đọc tiếp, vừa mới nhìn thấy hai người thịt bác hí, điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Phi không kiên nhẫn cầm lên xem xét, là một cái số xa lạ. Uy, người tốt. Tần Phi nhìn điện thoại này cũng không giống lừa dối điện thoại. Liên tiếp, hiện tại điện thoại phần món ăn có 100 phút đồng hồ trò chuyện miễn phí. Tần Phi cũng không cần đau lòng tiền điện thoại. Tần Phi, là ta. Đối diện là một cái tha thiết ước mơ vô cùng ngọt ngào thanh âm. Tào Ban, là ngươi, thật là ngươi à. Tần Phi hưng phấn đến kém một chút liền từ trên giường nhảy dựng lên. Ân, là ta, Tần Phi, ta rất nhớ ngươi. Tào Ban thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không giữ lại chút nào. Nàng thật rất nhớ Tần Phi. Từ khi đi vào Long Khôi Thị, nàng loại kia đối với hoàn cảnh mới sợ hãi, liền không có một khắc đình chỉ. Nàng cảm giác, nơi này hết thảy đều là lạ lẫm, cùng mình khoảng cách đều rất xa. Cái này khiến nàng vô cùng tưởng niệm Tần Phi. Tào Ban, ta cũng rất muốn ngươi. Tần Phi sợ bị mụ mụ nghe được thịt này đây lời nói, biết mình yêu đương, tranh thủ thời gian cửa gian phòng đóng lại. Tào Ban bởi vì dị địa điện thoại thẻ nguyên nhân, hai người vẫn luôn không có cách nào liên hệ với Tào Ảnh. Trước mấy ngày vụng trộm cầm mụ mụ điện thoại, ghi tên Kiu Kiu, cho Tần Phi lưu lại một câu, nói chuẩn bị cho tốt điện thoại thẻ, hội trước tiên tìm hắn, cho nên Tần Phi chỉ có thể một mực chờ. Hắn cũng không biết Tào Ban lúc nào mới có thể tìm hắn. Tưởng niệm Tào Ban thời điểm, liền sẽ xuất ra Tào Ban cho hắn viết lá thư này đến đọc. Mỗi đọc một lần, đều có thể cảm nhận được Tào Ban đối với mình nồng đậm yêu thương. Dùng cái này đến thu hoạch được tâm lý an ủi. Bất quá, đêm nay rốt cục chờ đến. Ha ha, Tần Phi, ngươi biết không? Ngươi cái kia ngày làm ta sợ muốn chết. Sao có thể dùng thân thể đứng máy? Ngươi nếu là thật bị mẹ ta đụng bị thương cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Tào Ảnh mỗi khi vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, liền tâm bên trong run rẩy, khẩn trương đến không thể hô hấp. Ha ha, không có việc gì a. Nàng tốt nhất liền đem ta đụng thành nửa chết nửa sống sượng mặt giường loại kia. Vậy ta liền có thể để nàng nuôi ta cả một đời. Dạng này ta liền có thể một mực đi cùng với ngươi. Tần Phi cười ha hả nói ra. Ngạch, Tần Phi ngươi cái này đại ngốc. Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi làm sao ngốc a? Ta làm sao lại thích ngươi cái này đại ngốc. Cái này không phải là vì càng thêm phối ngươi nha. Quá thông minh cũng không tốt. Ngạch, Tần Phi thật nghĩ cắn chết ngươi. Đáng tiếc cắn không đến. Tào Ban ngươi thanh âm làm sao nhỏ như vậy a? Ta tránh trong chăn đâu. Ta sợ mẹ ta nghe được. Không phải ta lại muốn bị nàng mắng. Không phải đâu. Thảm như vậy à. Gọi điện thoại đều không được. Mẹ ngươi thật sự là con lão hổ. Ngươi có phải hay không rẽ ngoặt mắng ta đâu. Mẹ ta là lão hổ. Ta cũng là giòi. Ngươi cái này tư duy. Còn thật sống động mà. Tần Phi. Ta thật thê thảm a. Ta hiện tại ở mẹ ta nơi này. Nàng đã cho ta báo thật nhiều cái trường luyện thi. Bắt đầu từ ngày mai ta trắng ngày liền muốn đi học bổ túc ngữ số Anh bài tập. Ban đêm còn muốn đi tham gia thanh nhạc vũ đạo khóa. Một điểm tự do cũng bị mất. Tào Ảnh ngôn ngữ bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Xác thực, nàng vừa đến Long Khôi tỉnh, liền bị mẹ hắn an bài đến rõ ràng không công. Với lại đối nàng quản giáo còn phi thường nghiêm. Căn bản vốn không cho phép nàng một mình ra ngoài. Không thể nào, Tào Ban. Ta cảm thấy mẹ ngươi đầu óc khả năng có cua. Tần Phi nghĩ đến đây cái điên cuồng nữ nhân. Liền là im lặng. Ai? Nhưng là nàng là mụ mụ. Ta có biện pháp nào đâu. Tốt a, không nói nàng. Cho ta nói điểm vui vẻ thôi. Ân, ta ở chỗ này phát hiện mấy nhà ăn ngon cửa hàng. Chờ ngươi có cơ hội đến Long Khôi. Ta nhất định dẫn ngươi đi ăn uống thả cửa. Ừ, tốt. Chấm ngoặc kép. Nơi này xuất ca cũng ít. Trước mấy ngày nhìn thấy một cái đơn giản phiên bản Lý Mẫn Cao uy uy cho ăn. Nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Không phải Lý Mẫn Cao là người thế nào? Hàn Quốc oppa a. Vậy ta trước mấy ngày còn gặp Triệu Tiết Nhi đâu? Cái kia bộ ngực cái kia vòng eo so ngươi tốt nhìn nhiều. Triệu Tiết Nhi. Oa, nàng thật thật xinh đẹp a. Ta nữ thần a. Chấm ngoặc kép. Hai người lẫn nhau tố tâm sự về sau. Lại nói chuyện trời đất. Giống như có nói không hết chủ đề. Hai người một mực trò chuyện đến 3 giờ sáng nhiều. Hai người cũng đã cảm giác mình mở mắt không ra. Lỗ tai đều đã ẩn ẩn phát đau. Nhưng là ai cũng không bỏ được nói muốn tắt điện thoại đi ngủ. Cuối cùng, Tào Ban điện thoại không có điện. Phát ra báo động tín hiệu. Hai người mới lưu luyến không rời. Nói chuyện ngủ ngon, riêng phần mình ai đi. Nếu như điện thoại di động này pin là vô hạn, như vậy cái này thông điện thoại đoán chừng sẽ kéo dài đến bình minh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.